Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 108, CG quay chụp. Giang Kiều ở bước đầu xác định nội dung chính tuyến sau khi liền trực tiếp tiến vào đạo diễn Kiều. Thừa dịp 11 giờ bảo vệ thời gian, Giang Kiều chuẩn bị trước quay chụp một cái ngắn gọn CG khiến các nhà chơi minh bạch bản mới bản. Nội dung cốt truyện, còn có đang phục vũ khí bảo vệ thời điểm rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đoạn này CG diễn xuất người theo thứ tự là Giang Kiều, Phù Lị Nhã ban đầu số hiệu máy cùng một bầy. Giang Kiều tạm thời nặn ra tới giáo đoàn NPC. Giáo đoàn cái này ắt sẽ xuyên qua toàn bộ thánh linh, trò chơi lịch sử nhân vật phản diện. Giang Kiều ở bóp bọn họ đồng phục thời điểm vẫn là rất khảo cứu sáng tác một cái lần. Toàn thể sáng tác phong cách cùng cổ đại thời trung cổ dị đoan Thẩm Phán Đình tương tự. Chỉ bất quá ở quần áo trên đồ án Giang Kiều mịt mờ tướng Yên Diệt quân đoàn đặc thù dấu ấn, cũng chính là cái loại này khô lâu mặt nạ lạc in lên. Vì vậy cuối cùng phía sau màn đại phản phái tổ chức cứ như vậy ra đời, những thứ này phía sau màn đại phản phái còn đều chỉ là người máy. Giang Kiều cần muốn đích thân là một bộ động tác, những thứ này NPC mới có thể hoàn mỹ trả lại như cũ. Lời kịch phương diện lời nói Giang Kiều chỉ cần văn tự truyền vào. Bọn họ là có thể tự động tìm tới thích hợp nhất giọng. Chuẩn bị xong chưa? Giang Kiều một câu nói này là đối với chính mình Phù Lị Nhã nói. Vị này Phù Lị Nhã ban đầu số hiệu máy bây giờ coi như là nửa trí tuệ nhân tạo. Nàng có tình cảm mình suy nghĩ, nhưng phương thức suy nghĩ cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Phù Lị Nhã khẽ gật đầu biểu thị chuẩn bị kỹ càng. Vậy liền bắt đầu thâu. Giang Kiều mở ra toàn bộ máy vị thu âm Kiều. Cái này thu âm Kiều ở VR thịnh hành Lam Tinh Phi thường lưu hành. Đó chính là nhìn bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ VR điện ảnh thường xuyên dùng Kiều. Thu âm sau khi kết thúc, Giang Kiều chỉ cần lựa chọn sử dụng một ít thích hợp ống kính cùng đoạn phim là được. Hình ảnh đệ nhất màn chính là Phù Lị Nhã ngồi ở sống lại thánh đường trên bậc thang. Trong lòng bàn tay nàng mặt bưng người chơi giao cho nàng thần cách mảnh vụn. Thần cách mảnh vụn ở trong tay nàng tản ra ảm đạm ánh sáng. Phù Lị Nhã biểu hiện trên mặt mặc dù vẫn là mặt vô biểu tình. Có thể thánh linh học gia nhất định có thể phân tích ra cái gì, trong ánh mắt hàm chứa tâm tình vui. Sướng biểu đạt. Loại đồ vật, Giang Kiều không cần cho Phù Lị Nhã rót vào quá nhiều cảm tình. Phù Lị Nhã là một cái dạng gì nhân vật hay lại là do người chơi tự thân tới định nghĩa? Phù Lị Nhã nhìn chăm chú cũng không có kéo dài bao lâu. Nàng giống như là ý thức được cái gì đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía sống lại người thánh. Đường cửa, một đám khí thế hung hăng giáo đoàn thành viên đi về phía Phù Lị Nhã. Phù Lị Nhã cũng không có hốt hoảng, hai tay nắm ở rảnh tay bên trong thần cách mảnh vụn đem đặt ở bộ ngực mình. Sau đó chậm rãi đứng lên, Phù Lị Nhã, đem thần cách mảnh vụn cho ta. Cầm đầu giáo đoàn thành viên hướng về phía Phù Lị Nhã đưa ra tay. Mình, Phù Lị Nhã không trả lời, ở thiết lập sau khi nàng là một cái sẽ không phản bác những người khác tượng người. Nàng có thể làm chống cự chỉ có mang thần cách mảnh vụn gắt gao nắm chặt ở trong lòng bàn tay mình. Mặt, cầm đầu giáo đoàn thành viên thấy Phù Lị Nhã loại này cự tuyệt tư thái. Bên người có hai người ra mặt muốn phải đi hết nấc thang cướp đi Phù Lị Nhã trên tay thần cách mảnh. Vụn, ma lực tạo thành xung kích đang dậy một dạng thành viên đạp lên bậc cấp chớp mắt bộc phát ra. Xung kích khiến đám này giáo đoàn thành viên mất đi thăng bằng ngã trên đất. Phù Lị Nhã cũng mượn cơ hội này lui về phía sau một bước. Thân ảnh biến mất ở sống lại người thánh đường chính giữa. Biến mất, đi đem con rối kia bắt trở lại. Cầm đầu giáo đoàn thành viên tức giận trách mắng. CG giai đoạn thứ nhất tới đây cũng đã kết thúc. Giáo đoàn các thành viên hành động cũng như ngừng lại một màn này. Giang Kiều một lần nữa thiết lập một cái hạ bọn họ động tác. Giống như là một cái cản thi nhân như thế đuổi đám này NPC hướng sư tâm thành bến tàu đi tới. Phù Lị Nhã vẫn trong giáo đường này mặt. Nàng bước chậm chạy đi tới Giang Kiều bên người. Ở Giang Kiều đi ra đại môn thời điểm Phù Lị Nhã lại dừng lại chân mình bước. Thế nào? Giang Kiều hỏi. Ta có thể đi ra ngoài sao? Phù Lị Nhã mặt vô biểu tình, trên mặt xuất hiện một chút sợ hãi. Có điểm giống là mới sinh nai con lần đầu tiên ra ngoài như vậy, vừa hiếu kỳ lại cảm giác sợ hãi. Ngươi bây giờ có được đi ra ngoài quyền hạn? Ta chấp thuận, Giang Kiều nói. Ở Phù Lị Nhã môn thiết lập bên trong, các nàng không cách nào rời đi sống lại người thánh đường cái bản đồ này. Bởi vì sống lại người thánh đường là một cái không gian độc lập. Mỗi một cái không gian bên trong cũng ở một cái Phù Lị Nhã. Đám này Phù Lị Nhã chạy đến đường lớn bên trên lời nói. Phòng trừng sẽ rất khó giải quyết. Cho nên ở Bạch Lan Đức cái đảo bản đồ Giang Kiều cũng phải sáng tạo này một cái tương tự không gian. Độc lập, vị này Phù Lị Nhã ban đầu số hiệu máy khi lấy được Giang Kiều chấp thuận sau khi. Cẩn thận từng ly từng tí đi theo Giang Kiều đi ra sống lại người thánh đường. Phù Lị Nhã ban đầu số hiệu máy là thật có chính mình suy nghĩ. Nàng ở lần đầu tiên nhìn thấy Thái Dương thời điểm. Trên mặt xuất hiện chút mừng rỡ biểu tình. Giang Kiều mỉm cười một cái không nói gì. Cứ như vậy dẫn giáo đoàn toàn thể thành viên còn có Phù Lị Nhã đi tới sư tâm thành bến tàu nơi. Sau đó quay chụp là vừa ra truy đuổi vai diễn. Giáo đoàn mọi người đuổi giết Phù Lị Nhã. Lao thẳng đến Phù Lị Nhã đuổi tới bến tàu thực tập tháp truyền tống môn nơi. Một màn này quay chụp lặp lại 5-6 lần trái phải tài quay chụp ra Giang Kiều muốn hiệu quả. Cuối cùng Phù Lị Nhã bị dồn đến bến tàu truyền tống môn bên bờ. Chung quanh một đám nắm vũ khí giáo đoàn thành viên mang Phù Lị Nhã bao vây. Sau lưng Phù Lị Nhã cũng chỉ còn lại có đi thông thực tập tháp truyền tống môn. Đem thần cách mảnh vụn giao ra. Giáo đoàn thành viên một lần nữa đe dọa. Phù Lị Nhã không có bất kỳ biểu thị, chẳng qua là không ngừng lui về phía sau đến. Một phát hỏa cầu khổng lồ hướng Phù Lị Nhã đánh tới. Phù Lị Nhã dụng thần cách mảnh vụn lực lượng chặn lại hỏa cầu tập kích. Hỏa hệ ở trong suốt ma pháp bình chướng trên phân tán bốn phía. Phù Lị Nhã cũng bị hỏa cầu xung kích cho đẩy xuống rồi đại hài. Rơi vào sau lưng truyền tống môn chính giữa. Nơi này rơi vào dĩ nhiên là không có khả năng thật té xuống. Phù Lị Nhã thân ảnh biến mất ở trong truyền tống môn sau đó không lâu. Giang Kiều Thổ Linh liền ôm Phù Lị Nhã từ trong truyền tống môn bay ra. Tiếp theo chính là đi Bạch Lan Đức đảo lấy cảnh. Giang Kiều đưa tay ra đỡ một chút Phù Lị Nhã. Nàng ở thế giới bên ngoài hay lại là có vẻ hơi câu nệ. Không biết rời đi thánh linh thế giới có thể hay không để cho nàng càng căng thẳng hơn. Đi Bạch Lan Đức đảo truyền tống môn tại thí luyện tháp. Đại địa mẫu thần còn đặc biệt vì thế kiến tạo một cái mãi mãi truyền tống môn. Giang Kiều dẫn nhà mình Phù Lị Nhã thông qua truyền tống môn đi tới Bạch Lan Đức cái đảo. Cái đảo bên bờ địa khu coi như là tương đối an toàn địa phương. Nơi này kết tinh biến hóa cũng không tính là quá mức nghiêm trọng. Tiếp theo chính là quay chụp ngươi rơi vào trong rừng rậm kịch tình. Còn ngươi nữa trên người còn phải thêm một ít chiến tổn trang phục. Giang Kiều sáng tạo ra một ít vết thương hiệu quả, thiếp đồ. Đưa nàng dính vào Phù Lị Nhã trăng nõn trên da thịt. Thuận tay mang Phù Lị Nhã y phục trên người làm cho nhăn nhíu bẩn thỉu tàn phá đi một tí. Sau đó Giang Kiều lợi dụng phong linh ẩn thân đặc tính quay chụp nhất đoạn Phù Lị Nhã rơi vào bên. Trong vùng rừng rậm này hình ảnh làm Phù Lị Nhã rơi trên mặt đất lúc sau đã là vết thương khắp người trạng thái. Nàng té xuống đất nhìn một cái trên tay thần cách mảnh vụn. Đem thật chặt xiết ở ngực sau khi nhắm hai mắt lại lâm vào ngất xỉu trạng thái. Hình ảnh từ nơi này lấy phủ Lị Nhã rót ở bãi cỏ bên trong làm trung tâm dần dần kéo cao kéo xa. Thẳng đến rót ở bãi cỏ bên trong phủ Lị Nhã bóng người bị rậm rạp lá cây cho che giấu sau khi. Hình ảnh lần nữa chuyển hướng Bạch Lan Đức Đảo tràn đầy kết tinh trụ trung tâm. Một cái bề ngoài giữ tợn phi long còn rất phối hợp bay đến trong màn ảnh gầm thét một tiếng. Như vậy một gầm thét, bất kể là ai đều có thể nhìn ra cánh rừng rậm này hung hiểm vô cùng. Bắt đầu từ nơi này cái này ngắn gọn CG liền tuyên bố kết thúc. Nhưng ở hình ảnh tiến vào hắc ám sau khi, Giang Kiều còn muốn gia nhập một câu toàn bộ CG cốt lõi nhất lời kịch. Hả? Hiền lành thánh linh, các ngươi thế giới là dạng gì đây? Một câu nói này mang theo gần như khát vọng tâm tình. Đã đủ để lộ ra phủ Lị Nhã muốn ở trong thế giới hiện thực cùng các nhà chơi gặp mặt ý tưởng. Giải quyết, ở nhà mình phủ Lị Nhã phân phối hoàn thành âm sau. Giang Kiều cảm thấy nên bắt đầu đối với tân phó bản cụ thể ngoạn pháp tiến hành thiết kế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ